Kinh Sở Tranh Hùng Ký, chương 4, Hồng Nhan Bạc Mệnh, góc truyện audio.com. Hồng Nhan Bạc Mệnh, một thanh âm nhu mỹ từ trong xe cất lên, tìm được công tử chưa? Triển Thành trầm giọng đáp, Hoàn Độ là loạn thần tặc tử, ai cũng phải có trách nhiệm truy giết, cơ phu nhân không nên gọi y là công tử. Cơ phu nhân khẽ than một tiếng, chuyện của đàn ông các ngươi ta không muốn để tâm nhiều. Chỉ biết Uyển Tả Doãn là danh tướng của đất nước, như vậy thôi. Ngữ khí nàng đối với Khước Uyển thập phần tôn trọng, lại ẩn ước để lộ sự bất mãn với nang ngõa. Khước Hoàn Độ nằm dưới gầm xe bất giác sinh lòng cảm kích. Triển Thành không dám tranh biện, quay sang tên họ Thích. Thích đội trưởng, phiền ngài hộ tống phu nhân cẩn thận, ta vượt trước một bước. Tiếng cáo từ vừa dứt, mười mấy kỵ sĩ đã phóng đi mất hút. Khước Hoàn Độ thầm kinh ngạc, thủ hạ của Tương lão dồn dập đổ về đây, chắc muốn dùng hạ phố làm căn cứ, rồi bố trí thiên la địa võng để bắt gã. Tương lão thực là lợi hại, vùng đại đô hội này chẹn lấy nút giao thông đường thủy và đường bộ của Sở Quốc, phong tỏa được nó, coi như nắm chắc được ít hầu của Khước Hoàn Độ, dù gã mọc cánh cũng khó mà bay thoát. Lúc này trên xe vang lên giọng nữ nhân, Khước Hoàn Độ vội vàng ngưng thần lắng nghe. Nữ tỳ thốt giữa tiếng xe nghiến mặt đường rào rào. Phu nhân người thật dũng cảm, chỉ có mình người là dám nói thật. Giọng u ẩn của cơ phu nhân vẳng ra, thế cũng có ích gì, cường quyền là công lý. Thế lực hung ác là hồng thủy sóng thần, bất kỳ ai chống cưỡng, không chịu hợp chung dòng chảy với nó, chẳng phải đều bị giáng họa hay sao? Uyển tướng quân ngàn vạn lần dũng cảm hơn tiểu nữ tử mệnh bạc là ta đây, nhưng hiện tại ông ấy đã rơi vào cảnh gia hủy nhân vong. Chỉ cầu cốt nhục còn lại của họ Khước có thể chạy thoát nanh vuốt cường quyền là được rồi. Khước Hoàn Độ hết sức cảm kích, cơ phu nhân này không phải hạng xu phụ quyền thế. Tuy là thê tử của Tương lão, nhưng không có thiện cảm với hành động của hắn, quan điểm lại xuất phát từ một lập trường hoàn toàn khác, trong lòng gã bất giác lấy làm kỳ quái. Nữ tỳ tiếp, phu nhân, từ khi rời nước Trần đến Sở, tiểu tỳ chưa từng thấy người vui vẻ bao giờ. Khước Hoàn Độ nghe thấy hai chữ nước Trần, trong đầu bỗng nổ rầm một tiếng, tức thì tự trách mình sao mụ mẫm, không nghĩ ngay ra người phụ nữ này là ai. Trong lòng gã trào lên một cơn xung động, chỉ muốn dùng chùy thủ khoét cái lỗ nhỏ ở gầm xe, để nhìn lén dung nhan của nàng. Kiếm thuật và mỹ nữ, hai thứ này là mục tiêu giúp Khước Hoàn Độ duy trì ý nghĩa của cuộc sống. Thế mà hiện tại gã phải gánh thêm mối huyết cừu gia tộc, mặc dù đó không phải là điều Khước Hoàn Độ mong cầu, chỉ tại số mệnh trút lên người gã. Sự tích về cơ phu nhân thiên kiều bách mỹ sớm đã lưu truyền trong thiên hạ. Cơ phu nhân tên gọi Hạ Cơ, là giai nhân tuyệt thế làm điên đảo chúng sinh, nội loạn của nước Trần cũng từ nàng mà ra. Sở Quốc cử binh bình định xong xuôi, bèn đưa người con gái diễm lệ ấy về, lại gây nên một trường tranh đoạt giữa các công hầu quý tộc trong nước, không ngờ cuối cùng chính cái tên hung ác Tương lão này đã giành được mỹ nhân. Nghe nói Tương lão mặt mày xấu xí dữ tợn, toàn thân bốc mùi hôi thối, Khước Hoàn Độ cảm thấy rất chua xót, phẫn khái vì nỗi bông hoa nhài cắm bãi cứt châu. Góc truyện audio.com. Tương lão tất là hạng háo sắc vô cùng mới thu nhận Hạ Cơ, tấm thân vốn chứa đựng nhiều tai ương hơn họa thủy, lúc nào cũng có kẻ đố kỵ sẵn sàng vì nàng mà ra tay hãm hại, chẳng trách Tương lão phải cử thủ hạ hộ vệ trùng trùng. Lần này đến nơi xa công cắn, mà vẫn muốn mang nàng theo bên mình. Nghe nói có vài nhân vật quyền thế đầu mày cuối mắt với Hạ Cơ, không chịu để Tương lão độc hưởng mỹ nhân, xem ra kịch hay vẫn còn chưa mở màn. Khước Hoàn Độ chỉ muốn tiêu diệt toàn bộ bè lũ phe cánh của nang ngõa mới thỏa dạ, thầm nghĩ nếu đoạt được Hạ Cơ từ tay Tương lão, có lẽ sự đả kích đó còn khiến hắn khó chịu hơn bị giết, trái tim bất giác sôi sục miên man với ý nghĩ ấy, nhưng nhìn lại tình thế trước mắt, việc đó hoang đường chẳng khác nào vớt trăng trong nước. Nữ thì lại hỏi, phải chăng mục tiêu tiếp theo của họ là Thẩm Doãn Thú? Hạ Cơ than khẽ một tiếng, trầm ngâm không nói. Thẩm Doãn Thú và Khước Uyển là hai trụ cột của Sở Quốc, đều là cái gai trong mắt mà nang ngõa muốn trừ bỏ. Bình thời Tả Doãn Uyển và Thẩm Doãn Thú thường hô ứng hỗ trợ nhau, hiện tại Khước Uyển đã đổ, nang ngõa tự nhiên sẽ khai đao với Thẩm Doãn Thú. Lúc này xe đã quạt sang một con đường thẳng, từ dưới gầm nhìn ra thấy người qua lại càng lúc càng đông, Khước Hoàn Độ biết đã vào được quan đạo dẫn thẳng đến thành môn. Quả nhiên một lát sau xe từ từ dừng lại. Nơi cửa thành thủ vệ nghiêm ngặt, Thích đội trưởng đưa ra lệnh bài, trao đổi vài câu với binh sĩ canh gác, rồi đoàn xa mã từ từ tiến vào thành. Trên đường, xe qua ngựa lại, người tấp nập, một cảnh tượng phồn hoa thăng bình, Khước Hoàn Độ thầm nghĩ nếu không phải đang lâm nạn đào sinh thì đến đây du hí cũng là một khoái sự trong đời người. Đi chừng thời gian tàn một cây hương, đoàn xa mã rẽ vào một trang viện khổng lồ, rồi đột ngột dừng lại. Thích đội trưởng vội vã tiến lên trước, mở cửa xe. Đầu tiên có một đôi chân thiếu nữ nhỏ nhắn thò ra, mà Khước Hoàn Độ biết là của ả tỳ nữ. Tiếp theo đó mới đến đôi chân mỏng manh tinh tế của cơ phu nhân, đặt nhẹ xuống mặt đất rồi bước về phía tòa nhà chính trong trang viện. Chỉ thấy tất cả mọi người trong sân đều dừng hẳn động tác, hiển nhiên sự chú ý đã bị nàng thu hút hết. Khước Hoàn Độ những muốn thò đầu ra chiêm ngưỡng cái vưu vật chứ danh ấy, nhưng nhớ lại mối huyết hải thâm cừu, bèn nén lòng kiềm chế. Đoàn xa mã lại từ từ lăn bánh, rẽ trái quẹo phải, đi về hướng hậu viện, bên đường thi thoảng vang tiếng ngựa hí, hiển nhiên đây là nơi giữ ngựa và kho lương. Khước Hoàn Độ không nén được mỉm cười. Tường lão tiếng giữ đồn xa, không kẻ nào dám trêu vào, lại có nang ngõa đứng sau hậu thuẫn, lần này ra mặt vây bắt gã, bất kỳ ai cũng cho rằng Khước Hoàn Độ là một tiểu tử kinh nghiệm kém cỏi, tất sẽ khó may mắn thoát nạn. Thế mà gã ngược lại tự mò vào hang cọp ẩn trong hành dinh tạm thời của hắn, mưu trước kỳ binh như vậy đương nhiên vượt ra ngoài mọi sự dự liệu. Dù tương lão gian rảo như quỷ, cũng không thể nào đoán ra. Mã phu dừng xe, rồi bước xuống bỏ đi, Khước Hoàn Độ không chù trừ từ dưới gầm lắc mình nhảy ra. Hậu viện vắng vẻ tịch mịch, lúc này sắc trời đã bắt đầu ngả sẫm. Góc truyện audio .com. Khước Hoàn Độ nhanh chóng quan sát hình thế bốn xung quanh, bên trái là một hoa viên lớn, khoảnh đất trống bên trong dựng mấy khu nhà trông như vựa lương thảo, chính là nơi tốt để ẩn thân, gã mừng rỡ, thân hình mau chóng di chuyển, lướt về phía đó. Khước Hoàn Độ trải qua 3 ngày yên tĩnh trong vựa lương, lúc trước chạy trốn nơi sơn dã, gã đã hái được một bó lớn hoàng tinh, đủ dinh dưỡng, và đủ để no bụng, gã lại thừa cơ đêm tối ra ngoài lấy nước, về ăn uống vậy là không có gì đáng lo. Mấy ngày yên ổn tĩnh dưỡng tạo điều kiện cho Khước Hoàn Độ đạt được tiến cảnh lớn về kiếm thuật. Khi còn là công tử Khước gia, có cơm bưng nước rót, sự linh mẫn của gã chưa được kích thích. Qua mười mấy ngày cọ sát với hiểm tử để giành lấy sự sống, gã như viên bảo thạch được đẽo gọt thành mỹ ngọc, bất luận về tinh thần, thể lực hay trí năng, đều tiến nhập đến một cảnh giới trước đây chưa từng đặt chân tới, vì vậy gã nhờ vào sự tĩnh tu suốt 3 ngày này, dành thời gian để lĩnh ngộ quán thông những tâm pháp về kiếm thuật. Ngoài vựa lương đôi khi có tiếng người vọng tới, nhưng bên trong thì luôn lặng lẽ thâm u, Khước Hoàn Độ tự bố trí tận dụng những tạp vật để làm thành một chỗ ẩn náu rất tốt, cho dù có người vào chỉ cần không phải với mục đích tìm kiếm, hầu như không thể phát hiện ra sự có mặt của gã, còn gã lại có thể quan sát tình hình trong cả vựa kho rất rõ ràng. Ngày hôm ấy trôi qua mau chóng. Trời vừa sập tối, Khước Hoàn Độ đang nghiền ngẫm những chiêu thức kiếm thuật đột nhiên giật mình, phóng mắt nhìn qua khe hở của cái ổ trốn, thấy cánh cửa sổ vựa lương lặng lẽ mở ra. Ánh sáng yếu ớt từ cánh cửa mở hé lọt tới, soi lên lờ mờ vóc dạc một nam tử cao gầy. Y nhanh nhẹn lách vào, rồi tiện tay đóng cửa sổ lại, vựa lương lập tức trở về không gian im tối. Khước Hoàn Độ nhãn lực tuy tốt nhưng trong vựa lương hoàn toàn cách ly với ánh sáng bên ngoài này, cặp giả nhãn cũng trở thành anh hùng không có đất dụng võ. Một tiếng cọt kẹt làm Khước Hoàn Độ giật nảy mình. Cửa kho xịch mở, một tia sáng mong manh lọt tới. Vựa lương này vốn đóng từ bên ngoài, nam tử nọ đã mở sẵn trước lúc nhảy qua cửa sổ vào, đến giờ mới ở bên trong đẩy ra. Không hiểu y đã dùng thủ pháp gì lúc mở cửa, hoàn toàn không gây nên thanh âm, đến nỗi Khước Hoàn Độ chẳng hề hay biết, công phu xem ra cao thâm khó lường. Khước Hoàn Độ thầm tính toán rất nhanh, nam tử này hành động im lìm lặng lẽ, nếu không phải tận mắt trông thấy sự tồn tại của y quả thật khiến người ta khó mà tin được, tựa như y chỉ là một ảo tưởng không có thực thể. Điều đó cảnh báo với Khước Hoàn Độ, người này nhất định là một cao thủ, nếu y cố ý đến đối phó mình, lại phối hợp với những kẻ khác nữa, thì vận gã tất lành ít dữ nhiều. Có điều Khước Hoàn Độ cảm thấy người này đến đây, hoàn toàn không liên quan gì tới chuyện của gã. Nhằm lúc khe cửa lọt sáng, Khước Hoàn Độ nhìn thấy nam tử nọ có khuôn mặt râu ria, khí độ bất phàm, cặp mắt lấp lóe linh động, không nộ mà uy. Tuổi chừng trên dưới 40 chính là một nam tử đã có thành tựu, đầy đủ ma lực hội tụ cả cá tính và bề sâu. Nam tử đó đứng im một lúc rồi bắt đầu đi đi lại lại trước cửa một cách bất an, trên mặt lộ ra vẻ đợi mong và sốt ruột. Góc truyện audio .com. Khước Hoàn Độ lấy làm lạ, thông thường loại người này bụng dạ thâm trầm như biển, hỉ nộ ai lạc tuyệt không dễ bộc lộ, nếu không làm sao có thể trèo lên đến địa vị của họ. Không biết vì chuyện gì mà khiến y đánh mất tác phong. Nam tử nọ đột nhiên lướt đến cửa chính, nhìn ra ngoài. Cùng một lúc có tiếng bước chân nhỏ nhẹ thoạt đầu từ xa, sau vẳng lại gần, Khước Hoàn Độ cảm thấy nghi hoặc, nghe tiếng bước chân này, có cảm giác như đã từng quen. Cửa lớn xè xẹ mở ra, một vóc dáng yểu điệu xinh đẹp khẽ lách vào. Nam từ kia một tay khép cửa, một tay cuốn thân hình đó vào lòng, hai bên áp sát nhau, tiếng sột soạt quần áo và va chạm xác thịt vang lên đầy kích thích, dù dưới bóng tối cũng cảm thấy chan chứa xuân tình. Hai mắt của Khước Hoàn Độ tuy bị cửa lớn khép lại khiến gã không nhìn thấy được những ngón nghề mà họ dở ra với nhau, nhưng vốn từng trải, óc gã dễ dàng vẽ lên được cảnh tượng thực sự đang diễn biến, cơ thể tự nhiên cũng xuất hiện một số phản ứng thông thường. Giây lát sau, vẳng lên tiếng thở khe khẽ của người phụ nữ, hiển nhiên hai làn môi đã tách rời. Nam nhân công lực thâm hậu thì đã đành, nhưng nữ tử chắc bị ngạt vì cái hôn triền miên nóng bỏng, nên mới thở hổn hển như vậy. Khước Hoàn Độ cuối cùng cũng biết được người phụ nữ đó là ai, trong lòng bỗng dâng trào một cơn ghen hờn ai oán. Vì nàng chính là Hạ Cơ, mỹ nhân danh động thiên hạ, chả trách gã cảm thấy tiếng bước chân nàng quen thuộc đến thế. Ngày hôm đó bám dưới gầm xe, đã tai nghe mắt thấy giai nhân rời đi mỗi lúc một xa. Đồng thời gã cũng cảm thấy giờ khóc giờ cười, không biết có phải trời xanh ưa ghẹo người, nàng gần ngay trước mắt đấy, mà gã vẫn không nhìn được diện mạo điên đảo thần hồn. Hạ Cơ khe khẽ hô hấp, ngay cả thứ âm thanh hít vào thở ra đó, cũng phong nhuận gợi cảm, khiến tim người ta như căng lên. Nam tử nói, Hạ Cơ ta vẫn nghĩ là nàng không đến. Hạ Cơ chỉ thở khẽ, lặng lẽ không đáp, thoát cái lại vang lên tiếng hôn gì ngấu nghiến. Khước Hoàn Độ đố kỵ đến nỗi hầu như muốn lao ra giết chết ngay tên đàn ông kia, tâm tình đó khiến bản thân gã cũng lấy làm khó hiểu. Thậm chí diện mạo của Hạ Cơ gã cũng chưa từng nhìn thấy, nhưng qua giọng nói và lời lẽ của nàng, truyền thuyết về nàng, gã đã thành tâm dựng nàng làm nữ thần trong trái tim mình từ lâu, vị nữ thần ấy giờ đây lại bị kẻ khác xâm phạm ngay trước mặt gã, bảo gã làm sao không ngùn ngụt lửa hơn. Rất lâu sau người đàn ông mới lên tiếng. Hạ Cơ, thật không ngờ vu thần ta 20 năm nay lòng tịnh như nước giếng, giờ lại nổi sóng, không tài nào khống chế được, so với tiểu tử trẻ tuổi thậm chí còn dữ dội hơn. Ngừng một lúc lại tiếp, nàng biết không, trái tim ta đã sớm chết rồi, cả đời chỉ chìm đắm trong việc tranh đoạt quyền lực. Gặp được nàng, trái tim đã chết ấy mới hồi sinh. Ôi, ta thật là ngu như lợn, công danh phú quý gì, làm sao sánh được với nửa khắc hoan lạc bên nàng. Lời nói của ý chứa chan thâm tình, nhưng Hạ Cơ chỉ nhỏ, không thấy có vẻ xúc động gì cả. Trong lúc y dài dòng giải bày, Khước Hoàn Độ thập phần kinh hãi. Nghe y tự xưng vu thần, cơn ghen hờn trong gã dập đi quá nửa, địa vị của y không phải tầm thường. Đại sự được coi trọng nhất nước thời đó, là cúng tế và chiến tranh, thường có câu. Cốt chi đại sự, duy tự giữ nhung. Vu thần chính là nhân vật trọng yếu nhất nước Sở về mặt thần quyền tế tự, địa vị hết sức quan trọng. Góc chuyện audio.com, bản thân y võ công cao cường, lại là đệ nhất mưu thần của Sở Vương, thường đại diện cho Sở Quốc đi sứ các nước, là thiên tài ngoại giao, được chư quốc hết sức tôn kính. Đến chuyên quyền như Nang Ngõa cũng không dám khinh suất xem nhẹ y, không ngờ y đến hạ phố, giữa tình thế rối ren này, sờ mó vào tài sản riêng của đại tướng số 1 dưới trướng Nang Ngõa. Kể ra y cũng thần thông quảng đại, nên mới tránh được tai mắt của Tương Lão. Hạ Cơ khẽ nói, tiên sinh hẹn thiếp ra đây, nhỡ bị Tương Lão phát hiện, dù có thoát được độc thủ của y, thì Nang Ngõa cũng sẽ lợi dụng chuyện này mà làm lung lay địa vị của người, dồn người vào hiểm cảnh vạn kiếp bất phục, thiếp không sao an tâm. Giọng nàng êm ái quyến rũ, uyển chuyển ôn nhu, từng lời như thấm vào tâm phế. Vu thần hừ lạnh một tiếng, Khước Hoàn Độ nghe chấn động cả màng nhĩ. Thầm nghĩ người đừng có ra cái vẻ anh hùng trước mặt mỹ nhân nữa đi, kinh động đến bọn người bên ngoài kho, khiến Tương Lão tìm đến, tóm bọn ngươi rồi quơ luôn cả con cá con trong ao là ta đây. Vu thần nhấn giọng, nàng ngõa muốn động tới ta e là chưa đủ tầm. Tương Lão hiện giờ vì việc tìm bắt con trai của Khước Uyển, đang bận đến không dứt ra được, nếu không chúng ta cũng khó có dịp tương hợp như thế này. Ha, không ngờ thằng nhỏ đó lại khó đấu như vậy, đến ta cũng cảm thấy lạ kỳ. Có lẽ trời phù hộ chúng ta, giờ khắc này là cơ hội đẹp nhất để nàng rời bỏ Tương Lão. Hạ Cơ mừng rỡ, chỉ cần có thể thoát khỏi y, gian nan nào thiếp cũng không sợ. Khước Hoàn Độ thầm nhủ, nàng không nói chỉ cần có thể cùng chàng đi, mà lại nói chỉ cần có thể thoát khỏi Tương Lão, hiển nhiên chưa hề yêu Vu Thần sâu sắc, chẳng qua vì Tương Lão khiến nàng quá chán ghét mà thôi. Tức cười Vu Thần lừa tình cháy bỏng, không nhận ra tâm ý chân chính của giai nhân đối với mình, câu nói tình yêu làm người ta mở mắt quả không sai. Nghĩ tới đây, nỗi hờn ghen giảm bớt, tâm linh trở lại thông suốt viên minh. Vu thần tiếp, Tương Lão kiếm thuật cao cường thì không phải nói, nhưng lần này cả Long Khách Trịnh Tê và Vạn Tất Giải đều xuất hiện, đó là một sự uy hiếp đáng sợ. Vì vậy hành động của chúng ta phải hết sức thận trọng, hễ phạm phải sai lầm, vĩnh viễn không có cơ hội ngóc đầu dậy. Nghe y nói, trái tim Khước Hoàn Độ như chìm xuống. Ba cái tên mà Vu thần vừa nhắc đến, đều là cao thủ chứ danh của nước Sở, mỗi người đều có tuyệt nghệ, nếu gặp phải bọn chúng, cơ hội sống sót có thể nói là rất nhỏ nhoi. Nhưng gã cũng thầm khen mình may mắn, hiện giờ vẫn còn có cơ hội đào tẩu. Vu Thần nói, công tử Phản xuất lĩnh một toán cao thủ đến hạ phố, ta sợ rằng y sẽ chú ý đến nàng. Nhưng nàng khỏi lo, ta đã sắp xếp vẹn toàn, có thể bảo đảm cho chúng ta chạy thoát ra nước ngoài. Lần này ta đến hạ phố, là phụng vương mệnh, từ đây sẽ ngồi thuyền theo dòng sang xứ Tây Quốc, hy vọng có thể kết liên trận tuyến, đối phó với Tấn. Chỉ cần nàng theo đúng thời gian chỉ dẫn của ta, lên được cỗ xe ta chuẩn bị sẵn, là có thể đường hoàng rời khỏi nước Sở. Nơi đây ta sớm đã bố trí đủ nhân thủ, tất cả có lẽ không vấn đề gì. Khước Hoàn Độ sực hiểu, Vu Thần đã cài nội gián nơi đây, nên mới có thể ra vào tự do như vậy. Tiếp đó Vu Thần cặn kẽ nhắc đi nhắc lại các chi tiết và phương pháp ứng biến khi chạy trốn, thậm chí cách bắn ám hiệu cấp cứu, nhất nhất truyền cho Hạ Cơ. Gocchuyenaudio.com. Đến Khước Hoàn Độ ngồi bên nghe lén, bất giác cũng thầm tán thưởng sự tinh tế và nghiêm mật trong hành sự của Vu Thần. Mục tiêu của gã và hai người này như nhất đều là thoát khỏi Tương Lão, rời bỏ nước Sở. Cách chương.